Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, ta dự định trước hết giết mấy người. Thời gian, tiếp tục hướng phía trước, ở một cái nào đó ngồi vô danh bên trong thung lũng. Có người muốn độ long môn thiên kiếp, oanh tiếng sấm ầm ầm, thiểm điện cuồng rơi, thỉnh thoảng đem phía dưới hắc ám thung lũng chiếu một lộ ra một thoáng. Thung lũng trên mặt đất trong hư không, đứng cao một cái ở trần, chỉ còn quần ở thân thanh niên nam tử. Người này vóc người cao gầy cường tráng, phảng phất thép, hai gò má có chút cao gầy, cũng không biết từng có thế nào một đoạn qua lại, rõ ràng là 25-26 tuổi dáng dấp, nhưng bên khóe miệng đã có hai đảo sâu sắc nếp nhăn, cho người dãy dầu xương gió vậy cảm giác. Không đẹp trai lắm, nhưng đặc biệt có một loại khác nam nhân mùi vị. Một đầu đen sẫm tóc dài, giờ khắc này từng chiếc đứng thẳng lên, hướng lên trời mà đi. Một đôi thâm thúy lạnh lùng con mắt cũng ở nhìn trong bầu trời phương hướng. Trong cặp mắt kia dĩ nhiên đã trọng đồng, mà giờ khắc này người này xem hướng thiên không kiếp vân vòng xoáy phương hướng, trong đôi mắt vẻ mặt tràn ngập dữ tợn phản bội mùi vị. Đến đây đi, đến đây đi, ta xưa nay cũng không sợ ngươi, ta chính là muốn nghịch thiên chứng đạo, thành tựu vô thượng chí tôn vị trí. Nam tử trong miệng lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà vừa vội gấp. Oanh tựa hồ nghe đến sự khiêu khích của hắn, cái kia cao cao tại thượng tồn tại càng thêm điên cuồng hạ xuống lôi đình đến. Nam tử thấy thế, thủ quyết bay bấm, từng môn uy thế hùng vĩ hỏa diễm thần thông bao phủ mà lên, cùng lôi đình ở giữa không trung triển khai kịch liệt đối oanh. Đất trời rung chuyển, hư không run rẩy, trận này kiếp lôi đến cuối cùng cũng phải kết thúc. Cười to tiếng vang vọng bên trong thung lũng, nam tử kia ngửa mặt lên trời cười dài, trong thanh âm mang theo cười nhạo, xem thường, hưng phấn, còn có sâu sắc sự thù hận, phảng phất là tà thần sống lại bình thường, chỉ là long môn cảnh giới mà thôi, có cái gì có thể đắc ý. Bên cạnh có người lạnh lạnh lùng nói, phía nam lối vào thung lũng nơi nguyên lai còn đứng một cái chắp hai tay sau lưng tu sĩ, là cái vóc người thon dài thẳng tắp, xuyên một thân nguyệt trường sam màu trắng người đàn ông trung niên. Tướng mạo tuấn tú, khí chất nhã nhặn bên trong lộ ra nho nhã, ánh mắt bình tĩnh uy nghiêm, chính là lâu không gặp Quỳ Hoa lão ma, Đông Phương Ngọc. Nam tử nghe vậy, ánh mắt lấp lánh hai lần, đem trên mặt các loại vẻ mặt đồng thời thu lại lên. Bạch, thân ảnh lại lóe lên sau. Nam tử đi tới Đông Phương Ngọc trước mặt, ngã quỳ ở mặt đất, cung cung kính kính được rồi một cái đại lễ, đa tạ sư tôn tái tạo tri ân. Đông Phương Ngọc nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, trong thanh âm không mang theo một điểm tâm tình nói, người những kia đối thủ cũ nhóm, bây giờ mỗi người đều ở cảm ngộ đạo tâm, hoặc là trùng kích càng cao hơn cảnh giới nhỏ, ngươi có tính toán gì? Nam tử nghe vậy, trầm mặc chốc lát, liền lạnh lùng nói, ta dự định trước hết giết mấy người. Tiết một tiết lửa giận trong lòng nông cạn, Đông Phương Ngọc quát lên, vừa lên cấp long môn sơ kỳ, liền muốn giết người cho hả giận, giống như ngươi vậy tâm cảnh, sớm muộn muốn đem thân phận lần thứ hai bại lộ. Nam tử không nói, trong mắt vẻ mặt âm lãnh bướng bỉnh, ngoặc kép, ngươi muốn giết ai? Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Ngọc lại hỏi, âm thanh hòa hoãn mấy phần, chung quy là có nhược điểm tiểu bối, có nhược điểm người mới tốt khống chế. Đông Phương Ngọc trong lòng lầm bầm lầu bầu, ai ở tìm hiểu của ta thân phận mới, ta giết kẻ ấy, ta tin tưởng của ta cái kia mấy cái đối thủ sẽ không như vậy an phận. Nam tử trong mắt bắn ra rắn độc vậy âm lãnh hàn mang, người trước tiên củng cố cảnh giới đi, ta sẽ để Hồi Mâu đem tư liệu của bọn họ mang cho ngươi. Ra tay sạch sẽ một điểm, không nên nhường ngươi thân phận mới như vậy dễ dàng bộc lộ ra đi. Ngần ấy việc nhỏ, chính mình đi làm, tông môn không sẽ phái người giúp ngươi. Đông Phương Ngọc lại nói một tiếng. Đáp mây bay mà đi, nam tử lại nói một tiếng cảm ơn, nhìn chăm chú hắn đi xa bóng lưng, trong mắt rắn độc vậy ánh sáng, dần dần thu lại xuống, hóa thành thâm thúy nhất lạnh lùng cùng bình tĩnh. Đông Phương Ngọc quay lại Vạn Ma Sơn xào huyệt, còn chưa vào sơn môn, hai cái thủ sơn môn tiểu đệ tử liền tiến lên đón, lão tổ, ngươi có thể trở về. Một người nói rằng, ngôn ngữ sau, giống như có chuyện. Đông Phương Ngọc hỏi, phát sinh chuyện gì? Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, có một vị phàm thuế tiền bối từng tới bái phỏng ngươi, bị Phượng Sư Tổ lấy ngươi không ở sơn môn bên trong từ chối. Là ai? Người này tự xưng Băng Cực Lão Tổ. Băng Cực Lão Tổ, ta cùng người này vẫn chưa đánh qua liên hệ gì. Đông Phương Ngọc lẩm bẩm nói rằng, ta biết rồi, lại gật gật đầu sau, liền tiến vào trong sơn môn, rất nhanh, tìm đến, nhân yêu, Phượng Hồi Mâu. Cái kia Băng Cực Lão Tổ lai lịch gì? Tìm ta làm gì? Phượng Hồi Mâu nói, người này là Long Đoạn Sơn Mạch phía đông, một cái tên là Phi Tuyết Thần Tông Tông Môn Lão Tông Chủ. Cảnh giới là phàm thuế sơ kỳ, xưng phải vì giao lưu đạo pháp thần thông mới đến bái phỏng sư thúc. Thật vụng về cớ, muốn giao lưu đạo pháp thần thông cũng nên đi tìm những kia tự cho mình siêu phàm gia hỏa mới đúng. Đông Phương Ngọc lạnh lạnh lùng nói, ta đã phái người tìm hiểu qua, cái này Phi Tuyết Thần Tông cùng cái kia ba tiểu tử trước tông môn không hề can hệ, nhưng không thể loại trừ lão già này sẽ cùng ba người bọn hắn có quan hệ. Phượng Hồi Mâu lại nói, Đông Phương Ngọc gật đầu nói, hắn lúc đi nói thế nào? Người này tự nói còn biết lại đến. Đông Phương Ngọc nghe vậy, kha kha ta nở nụ cười, tự nhủ, ta ngược lại muốn xem, người trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì dược. Dứt tiếng, lại nói, ngươi đi đem cái kia mấy cái chướng mắt cái đinh tin tức nói cho tên tiểu tử kia đi. Hắn nín một bụng hỏa khí, muốn phát tiết một cái. Sư thúc, việc này có chút không ổn đâu, không nên bại lộ hắn thân phận mới. Phượng Hồi Mâu lo lắng nói, theo hắn đi. Đông Phương Ngọc lạnh lùng nói, ta mặc kệ hắn nghĩ làm cái gì, nhưng nên cho ta, nên cho tông môn báo lại. Nửa điểm cũng không có thể thiếu, bằng không ta lập tức đem hắn làm thịt. Ngươi thuận tiện đem 1000 năm sau việc kia nói cho hắn. Ta muốn hắn đi nơi đó, mang ra một điểm vật có giá trị đến cho ta. Phải, Phượng Hồi Mâu hẳn là mà đi. Vẻn vẹn chỉ sau 3 ngày, Băng Cực Lão Tổ liền lần thứ 2 tới chơi. Lão gia hỏa dáng vẻ cùng trước đây không có bao nhiêu khác nhau. Một bộ trường bào màu trắng như tuyết, tóc bạc râu bạc trắng, mặt đỏ lừ lừ, cao to thẳng tắp vóc người, không hiện ra một điểm gù lưng, một phái lão hào hùng phái đoàn chỉ là một đôi mắt. So với năm đó giảng đạo lúc, muốn quái lạ có thêm, thỉnh thoảng có từng sợi màu xanh lam ánh màu né qua. Phảng phất tu luyện một loại nào đó tà công một dạng. Đông Phương Ngọc nhận được tin tức sau, không có tự mình tới đón, lẫm lẫm liệt liệt ở chính mình bên trong cung điện chờ. Do tiểu bối đệ tử đem Băng Cực Lão Tổ lĩnh vào, tiến vào sơn môn sau, Băng Cực phảng phất thưởng thức Vạn Ma Sơn phong quang một dạng. Chung quanh nhìn, thỉnh thoảng chà chà than thở trên vài tiếng, trên thực tế, một đôi mắt giờ khắc này chính đảo qua một cái kia cái bay tới lao đi tu sĩ, tìm kiếm mục tiêu của chính mình đường kỳ. Người này là được cái kia Thái Âm Đan sách xa phó phương Tây, tìm kiếm có thể làm mình nhìn thấu dịch dung ngụy trang thủ đoạn. Vẫn đúng là bị hắn tìm tới. là một loại cực thần kỳ tẩy mục linh tuyền. Tẩy qua sau, bằng một đôi mắt thường, liền có thể nhìn thấu những người khác ngụy trang. Băng cực lão tổ tốn không ít đại đánh đổi, mới đoạt tới tay, sử dụng tới sau, lão gia hỏa liền vội vội vàng vàng chạy về Mông Quốc. Chung quanh siêu tầm đường kỳ tam tích, mà vào giờ phút này, đường kỳ bí danh đường phương, tham gia tiềm long bảng chi tranh sự tình, đã truyền ra ngoài, băng cực ngẫu nhiên nghe được sau, quả thực là tâm hỉ như điên, sớm biết như vậy. Hắn cần gì phải bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, đi phương Tây tìm nhìn thấu dịch dung ngụy trang thủ đoạn. Đi tới Nam Thừa Tiên Quốc, băng cực lão tổ triển khai thủ đoạn, bắt Quỳ Hoa Ma Tông mấy tiểu bối, làm thế nào cũng đánh không dò ra đường kỳ tin tức. Cuối cùng kết luận, hắn nhất định là cải trang bái tiến Quỳ Hoa Ma Tông bên trong. Nhưng đến tột cùng là ai? Hắn còn phải xem qua mới biết, lão gia hỏa cũng là làm ra, đơn giản liền lấy bái phỏng Đông Phương Ngọc danh nghĩa, tiến Quỳ Hoa Ma Tông trong sơn môn, tìm lên người đến, một đường lại đây, lại không có tìm được đường kỳ. Rất nhanh, đi tới đãi khách bên trong cung điện, gặp qua đạo hữu, hai cái lão gian trá quỷ, hàn huyên lên, hàn huyên qua đi. Băng cực lão tổ chỉ ra giao lưu đạo pháp thần thông ý đồ đến. Đông Phương Ngọc đang muốn nhìn hắn chơi trò xiếc gì, liền đáp ứng. Hai người lúc này liền ở trong điện tán gẫu lên. Này một tán gẫu, Đông Phương Ngọc có chút ngây cả người, bởi vì băng cực lão tổ thật rất có thành ý, đào không ít sự tâm đắc của chính mình đi ra. Lão già này, bởi vì ở càng tây nơi lang bạt càng lâu nguyên nhân, kiến thức so với Đông Phương Ngọc còn vượt qua không ít. Đến cuối cùng, càng hơn nửa là Đông Phương Ngọc hỏi, băng cực lão tổ đáp, thường xuyên qua lại bên dưới. Đông Phương Ngọc càng thật bị băng cực lão tổ làm nổi lên giao lưu chi tâm. Băng cực lão tổ ở Đông Phương Ngọc mời bên dưới, liền tạm thời lưu tại Quỳ Hoa Ma Tông bên trong, chính hợp hắn ý. Mỗi ngày ấy không phải là cùng Đông Phương Ngọc giao lưu, chính là du lãm Vạn Ma Sơn phong quang. Trừ ra bế tử quan Quỳ Hoa Ma Tông đệ tử, những người khác đưa hết cho hắn xem toàn bộ, cũng không có tìm được đường kỳ. Đông Phương Ngọc người này sẽ không là đem tên tiểu tử kia thả ở bên ngoài bí mật bồi dưỡng chứ? Băng cực lão tổ thầm nhủ trong lòng, nếu là như thế, đương nhiên không có lại ở lại cần phải. Một ngày này, mặc cho Đông Phương Ngọc giữ lại, băng cực lão tổ vẫn là cáo từ. Lão già này đến cùng là tới làm gì? Đông Phương Ngọc triệt để choáng váng, lấy đầu óc của hắn đều bị làm mộng, lại nói băng cực lão tổ rời Vạn Ma Sơn sau, liền lấy Vạn Ma Sơn làm trung tâm, ở phụ cận trong phạm vi tìm tòi ra đi. Lường trước Đông Phương Ngọc nếu là thật muốn bí mật bồi dưỡng đường kỳ, nên cũng sẽ không cách quá xa. Trên đường đi, băng cực lão tổ đảo qua mỗi một cái đi ngang qua tu sĩ. Một ngày này, một cái long môn sơ kỳ áo bào đen tu sĩ điều khiển một đóa hồng vân theo mặt bên phương hướng bên trong bay đi. Người này thanh niên dáng vẻ mặt cô lạnh. Băng cực lão tổ vẫn như cũ là nhìn lại, đối phương không hề có một chút dịch dung sau dấu vết. Băng cực lão tổ rất nhanh thu hồi ánh mắt, hai người một sai mà qua. Băng cực lão tổ không biết, đây là hắn lần thứ hai cùng đường kỳ bỏ lỡ cơ hội. Bàn tâm kiếm tông bên trong, Độc Cô Vũ đang ở chấp sự bên trong cung điện, lật xem phân tán khắp nơi tu chân phố chợ trong cửa hàng đệ tử, đưa ra tin tức mới nhất. Vì sao chỉ có ngần ấy? Hai ba lần công phu liền lật hết. Độc Cô Vũ nghi ngờ hỏi. Dựa theo trước hắn quy định, bất luận sự không lớn nhỏ, những này phân tán đi ra ngoài đệ tử, mỗi 10 năm đều muốn báo cáo một lần cửa hàng thu chi cùng thu thập được tin tức. Nhưng lần này ít nhất ít đi 5 nơi địa phương, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.